Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1025, chương 23, Chính Văn Đệ 1025. Chương Vân Tộc Trưởng tiếp tục nói. Gặm thư võng, gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ước Ken Su, CC nếu là Vân Tê đối Mục Vân Giao nổi lên tâm tư khác. Muốn đem Mục Vân Giao cấp mang về, hắn tuyệt đối sẽ không liền như vậy ngồi xem mặc kệ. Tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Ken Su, CC đến lúc đó. Nghĩ. Bách Lý Cảnh ca cặp kia huyết trong mắt Hồng Liên lập tức liền tràn ra tới. Có vẻ phá lệ yêu diễm, một đầu tóc bạc giờ phút này cũng theo gió bay múa. Thoạt nhìn rất là bừa bãi, Vân Tê cảm nhận được chung quanh như là ngưng ở không khí. Ngước mắt, mãn nhãn kinh hãi đến nhìn Bách Lý Cảnh ca, không nghĩ tới hắn hiện giờ thực lực lại là như vậy cường đại rồi. Ngay cả hắn cũng vô pháp ngăn cản hắn quanh thân khí thế. Tự nhiên không phải, bổn tộc trường chỉ là lại đây cùng Viêm Quân thương lượng thú ma sự tình. Không nghĩ tới quá muốn mang đi Vân Giao nha đầu, Vân Tê nhìn đã áp suất thấp Bách Lý Cảnh ca. Vội vàng mở miệng giải thích nói. Bách Lý Cảnh ca nghe vậy, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Rồi sau đó, lại nghĩ đến cái gì dường như. Vân Tê lại bổ sung một câu, bất quá, nếu là Vân Giao nha đầu nguyện ý tùy chúng ta cùng nhau trở về. Bổn tộc trường tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Bách Lý Cảnh ca vừa nghe. Cúi đầu đi xem bên cạnh người Mục Vân Giao, vươn tay gãi gãi tay nàng tâm ni. Mục Vân Giao cảm nhận được Bách Lý Cảnh ca động tác nhỏ. Duỗi tay, hồi cầm hắn tay, hơi hơi dùng sức một ít. Ý đồ làm Bách Lý Cảnh ca cảm nhận được chính mình thái độ quyết tâm giống nhau. Bách Lý Cảnh ca cảm nhận được cặp kia tay nhỏ thượng truyền đến độ ấm. Hơi hơi cong cong môi. Theo sau đối với phía dưới Vân Tê nói. Vân tộc trưởng có cái gì tưởng nói. Cứ việc nói đó là Vân Tê nghe vậy. Gật gật đầu. Theo sau chậm rãi nói. Chúng ta Vân gia nhân nhiều thế hệ đó là bảo hộ thần Nguyệt Đại Lục an bình. Vẫn luôn bảo hộ thần Nguyệt Đại Lục cùng mặt khác Đại Lục giao giới nhập khẩu, nói tới đây. Vân Tê liền dừng một chút, theo sau lại bổ sung nói. Mấy vạn năm trước, thú ma cùng thần tộc đại chiến, từ đây trăm họ lầm than, mà chúng ta Vân gia nhân cũng gánh vác nổi lên một cái tân sứ mệnh. Đó là diệt trừ thú ma, lúc ấy Vân gia cho rằng tổ tiên ngôn ngữ. Chờ đến một vị có thể đem năm khối huyết ngọc tề tự thánh nữ xuất hiện thời điểm. Đó là diệt trừ thú ma thời điểm mần ni mấy năm nay. Vị này tiên đoán trung thánh nữ vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Cho nên chúng ta đối với thú ma vẫn luôn đều chỉ là áp dụng phòng ngự thi thố, không ngờ. Nói tới đây, Vân Tê lại dừng một chút, dư quang quét mắt Bách Lý Cảnh ca bên cạnh người Mục Vân Giao. Còn không có tới kịp mở miệng, Mục Vân Giao thanh lãnh thanh âm liền truyền ra tới. Không ngờ vị này trong truyền thuyết thành nữ hiện giờ xuất hiện, là thần sắc phức tạp mà nhìn. Mắt Mục Vân Giao, Vân Tê gật đầu nói. Lúc trước tổ tiên trừ bỏ tiên đoán đến vị này thánh nữ xuất thế. Còn lưu lại một câu, nói là vị này thánh nữ lúc sau, lại vô thánh nữ, vì thế. Vân gia sở hữu tộc trưởng liền đều cho rằng Vân gia lão tổ tông câu này nói sáng tỏ tiên đoán chung. Thánh nữ sẽ chết, tiếp tục nói, Bách Lý Cảnh ca cấp Mục Vân Giao đổ một chén nước. Đưa tới nàng bên miệng, liền dư quang cũng chưa cấp Vân Tê một chút, lập tức mở miệng nói. Chúng ta yêu cầu Vân Giao nha đầu mở ra dị không gian, mới có thể đủ đem năm đại thần thú cấp hoàn toàn sống lại. Cũng chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể tìm được hoàn toàn diệt trừ thú ma phương pháp. Vân Tê vừa nói sau, liền cảm nhận được một trận cực cường lực lượng hướng tới chính mình vây lại đây. Như là muốn đem chính mình cấp cắn nuốt rất giống nhau. Mục Vân Giao duỗi tay lôi kéo Bách Lý Cảnh ca cánh tay. Nhẹ giọng nói, ta không có việc gì, Bách Lý Cảnh Ca quét mắt Mục Vân Giao. Theo sau nhìn Vân Tê lại nói, Vân tộc trưởng tiếp tục nói, không chỉ có lời này âm nghe tới nghiến răng nghiến lợi. Bách Lý Cảnh Ca này biểu tình cũng có chút khó coi. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinset.cc/. Hết chương.